Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, phòng tử đồ có hai cái, bình yên làm tướng hoa. Mặc dù phóng qua ân toàn của nàng Phạm Vi, cũng thực kiên cố, khó khăn lắm có thể đem hai cái phòng tử đồ bên ngoài cấp bảo vệ cho. Lại hướng phòng tử đồ bên cạnh dịch một chút. Chính là trang phục cửa hàng kho hàng. Kho hàng tả phía trước là cái quầy. Kia đầu gỗ làm quầy. Tạm thời có thể dùng làm ngăn cản tang thi chướng ngại. Như vậy, các nàng hoạt động phạm vi liền lại lớn mấy mét vuông. Bình yên ôm oa oa. Một đường dọn dẹp tang thi. Thực mau, liền ở kho hàng bên ngoài lũy một đổ hài cốt cùng hoa tươi tạo thành tường. Cùng phòng thử đồ bên ngoài kia bức tường liền lên. Tiểu Bạc Hà liền đi theo bình yên ân toàn khoảng cách ở ngoài. Một chân bước vào bình thường hoa điền. Rất là cẩn thận thế bình yên tìm nổi lên tinh hạch. Kia Tiểu Bạc Hà cũng không biết là không phải đầu óc có cái gì vấn đề. Người khác nếu là thấy bình yên này đó hoa bách hợp, như vậy có thể ăn tang thi. Dù sao cũng phải suy xét một vài, mới có thể bước vào này hoa bách hợp điền đi. Nhưng Tiểu Bạc Hà không, nàng không hề nghĩ ngợi. Bình yên nói nàng có thể tiến vào hoa điền, Tiểu Bạc Hà liền vào được. Dựa theo bình yên phân phó, ly bình yên 2 mét xa, ngồi xổm hoa ngoài ruộng, dùng non nớt tay nhỏ ở hài cốt chung moi tinh hạch, cùng tìm kiếm đồ ăn. Nhìn dáng vẻ cái này Tiểu Bạc Hà thực có thể chính mình chiếu cố chính mình. Nàng thực nỗ lực không nghĩ đương bình yên trói buộc. Thực mau, các nàng ba người liền chui vào trên quầy hàng mặt. Hơn nữa, dùng tường hoa mạnh mẽ từ tang thi hải dương phân chia hơn phân nửa cái trang phục cửa hàng địa bàn nhi. Này cùng tang thi đoạt địa bàn nhi cũng là thực không dễ dàng. Bình yên không ở trên quầy hàng mặt trồng hoa, chỉ ở quầy phía trên lan tràn một tầng hoa bách hợp, dùng để phòng ngừa tang thi sẽ từ quầy mặt trên phiên tiến vào. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, thấy trên quầy hàng có một phen cao chân ghế dựa, liền đem trong lòng ngực đã ngủ rồi oa oa thật cẩn thận đặt ở cao chân ghế trên. Thở dài nhìn đứng ở trên quầy hàng đang dùng trong tay quần áo nĩa chọc tường hoa thượng tinh hạch Tiểu Bạc Hà, nói: ngươi cũng không vội sống, nghỉ ngơi một lát đi, đều mệt mỏi lâu như vậy. Tiểu Bạc Hà liền thu quần áo nĩa, đem trong tay thu thập tới một đống tinh hạch giao cho bình yên. Lại từ quần áo trong túi ra bên ngoài đào tinh hạch, tất cả đều cho bình yên, một viên không dư thừa. Này đó tinh hạch thoạt nhìn rất nhiều, bình yên dùng đôi tay tiếp được, đều giật ra tới mấy viên. Nghĩ đến nàng liền như vậy dùng thực vật sát tang thi, đây là giết nhiều ít tang thi a. Ngày này xuống dưới, so nàng ở bệnh viện như vậy lớn lên thời gian, dùng đau thứ đều nhiều, nhiều như vậy tinh hạch, đại khái cũng đủ bình yên nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ là nàng trong cơ thể năng lượng dư thừa, Tiểu Bạc Hà đều mệt đến không được, bình yên lại vẫn là tinh thần sáng láng, liền thu tinh hạch, đứng dậy, làm Tiểu Bạc Hà ngồi ở cao chân ghế bên cạnh. Nhìn oa oa đừng rơi xuống, chính mình tắc đi kho hàng, tìm vài món quần áo đổi một chút. Trên người nàng quần áo tự nhiên đã bị hạn thấu, Tiểu Bạc Hà cũng chỉ là cháo một kiện áo khoác có mũ, phía dưới còn không có xuyên quần. Sinh ở xã hội văn minh, lớn lên ở xã hội văn minh bình yên, phóng một kho hàng quần áo không cần, ngốc a. Kho hàng đều là nam trang, từng cái quần áo quần phong ở bao ni lông, xếp chỉnh chỉnh tề tề, phân loại đặt ở trên giá, 199 chương dị năng như thế nào biến Cường Bình Yên ở kho hàng Phiên Phiên. Cấp Tiểu Bạc Hà tìm một cái nhỏ nhất hào nam sĩ hưu nhan hắc quần. Cấp chính mình tìm bộ tiểu hào nam sĩ áo khoác có mũ. Còn có quần harem monster nàng cũng muốn tìm kiểu nữ quần áo xuyên. Nề hà này cửa hàng là cái nam trang cửa hàng. Đổi xong rồi quần áo, Bình Yên lại hủy đi mấy bộ nam trang áo bông, đôi ở bên nhau, cấp oa oa làm cái tiểu oa, làm oa oa có thể ngủ đến thoải mái một ít, mặt khác còn cầm rất nhiều quần áo, đem quầy mặt đất phủ kín, phô đến mềm mại lại thoải mái, kéo Tiểu Bạc Hà cùng nhau, nằm ở mềm mại trên quần áo mặt, chuẩn bị ngủ một lát. Tiểu Bạc Hà thực mau liền nhắm hai mắt lại, cũng không biết thật ngủ vẫn là giả ngủ. Bình Yên nhưng thật ra vẫn luôn thiền miên. Bên người tiểu trong ổ oa oa tổng hội ngủ một lát liền tỉnh. Trong chốc lát nước tiểu, trong chốc lát lại đói bụng, trong chốc lát còn muốn mở to mắt nhìn xem thế giới. Bình Yên liền vẫn luôn vẫn duy trì thiền miên trạng thái. Phương tiện chiếu cố oa oa đồng thời, hai tay còn các bắt một phen tinh hạch, nàng trong lúc ngủ mơ, đều ở hấp thu năng lượng, phóng thích dị năng, nàng cũng không có ngủ bao lâu, bởi vì oa oa tả giấy đã no đủ đến không thể không thay đổi. Hơn nữa oa oa hai ngày này tuy rằng bắt đầu tích bụng, nhưng tùy thời sẽ có khả năng nghị phân. Chỉ cần lôi kéo ba ba, tả giấy liền vô luận như thế nào đều không thể dùng. Cho nên Bình Yên cũng chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát. Làm chính mình tượng trưng tính ngủ một chút, liền lập tức khởi công. Tiếp tục tu nàng tường hoa, cũng không biết thiên khi nào sáng, khi nào đen, Bình Yên cũng không để ý. Bên người Tiểu Bạc Hà tỉnh ngủ liền đi nhặt tinh hạch, còn dùng quần áo nỉa câu bọc hài cốt tang thi quần áo. Từ tang thi quần áo trong túi tìm ăn, dần dần, Bình Yên phát hiện chính mình nhưng khống chế hoa điền phạm vi lại khoan một ít. Ước chừng có 3 mét vuông tả hữu bộ dáng, có phải hay không chỉ cần không ngừng phóng thích chính mình dị năng. Kia dị năng nhưng khống chế hoa điền phạm vi liền sẽ vẫn luôn mở rộng. Nàng phảng phất thấy được một ít dị năng như thế nào biến cường một ít hy vọng. Mà trang phục trong tiệm tang thi đã rất ít. Bình Yên đem tường hoa từ quầy đôi đi ra ngoài, bắt đầu niêm phong cửa. Theo trang phục cửa hàng ngoài cửa tường hoa, một bên lũy cao. Đã không có tang thi có thể sờ tiến Bình Yên cái này trang phục trong tiệm tới. Đại đa số tang thi ở tiến vào trang phục cửa tiệm thời điểm liền sẽ bị tường hoa lấp kín. Căn cứ tang thi tập tính, chúng nó nếu là tỏa định một mục tiêu sẽ dọc theo trước mặt chướng ngại vật đi, giống như chúng nó trước hết lựa chọn đó là như thế nào vòng qua chướng ngại vật. Rồi sau đó mới có thể ở chướng ngại vật trước mặt chơi trùng trùng điệp điệp nhạc. Từ chướng ngại vật thượng lướt qua đi. Cho nên to như vậy một cái trang phục cửa hàng môn. Bình Yên trước lũy một bên tường hoa. Tang thi dọc theo tường hoa đi. Ở vòng qua tường hoa đồng thời. Đã bị Bình Yên khống chế được hoa bách hợp cấp ăn. Như vậy dựa vào dị năng. Hiện trường nhặt tinh hạch, hiện trường hấp thu năng lượng, sau đó phóng thích dị năng, sát tang thi là dễ dàng, nhưng là Bình Yên lại cũng phát hiện một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Chính là nàng sát nhiều ít tang thi, này lầu một trong đại sảnh tang thi số lượng, như cụ không thấy thiếu, nàng giết nhiều, từ thương trường nhất hào môn. Cùng siêu thị ngầm thang cuốn dâng lên tiến trong đại sảnh tang thi. Càng nhiều, mà Bình Yên dị năng, nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế được trang phục cửa tiệm này tam bình phương tả hiệu hoa điền. trang phục trong tiệm mặt hoa bách hợp. Hiện tại đã tất cả đều là bình thường hoa bách hợp. Đầy đất hoa bách hợp, lung tung rối loạn dựng ở trang phục trong tiệm tường hoa. Cùng với trong không khí nồng đậm mùi hoa, trang phục cửa hàng ngoại tràn ngập toàn bộ lầu một đại sảnh. Hải giống nhau số lượng tang thi. Này đó làm Bình Yên càng xem càng bất đắc dĩ, càng xem càng tâm hoảng ý loạn. 200 chương tuyệt đối không hiện thực. Bình Yên cảm thấy chính mình tổng không thể mang theo hai đứa nhỏ tại đây hẹp hẹp 10 đến 20 mét vuông trụ cả đời đi. Nàng cũng không phải không có nếm thử quá, có thể hay không tiếp tục mở rộng chính mình dị năng khống chế phạm vi. Nhưng 3 mét vuông đã đỉnh thiên, qua 3 mét vuông cái này bên cạnh chính là Bình Yên có thể khống chế hoa bách hợp xa nhất khoảng cách. Lại xa một ít địa phương, hoa bách hợp liền sinh trưởng bất quá đi. Cái này dị năng biến cường, cũng không phải Bình Yên ngẫm lại là được. Kia thế nào cũng phải là một lần lại một lần hấp thu tinh hạch, phóng thích dị năng, mới có thể làm dị năng chậm rãi biến cường. Không có lối tắt có thể đi. Những cái đó hoa nhi phảng phất đụng phải cái gì cấm, qua cái này bên cạnh liền càng dài càng chậm, càng dài càng chậm, hơn nữa cũng sẽ mất đi hoạt tính. Những cái đó kiểu nộn hoa nhi không một lát liền sẽ bị tang thi phá hư. Nhưng tang thi chỉ cần đột tiến Bình Yên an toàn phạm vi, càng là tới gần Bình Yên phương hướng, hoa bách hợp liền càng là hung mãnh. Không đợi tang thi đại quân ăn luôn Bình Yên, chúng nó chính mình đã bị hoa bách hợp ăn luôn. Đợi đến phong bế trang phục cửa hàng đại môn, Bình Yên liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Nàng đem oa oa đặt ở bối khăn, cõng oa oa bò lên trên tường hoa, đi xem tường hoa bên ngoài phong cảnh. Tã giấy lại không đổi tân, oa oa nên hồng mông. Trên thực tế cho tới nay, oa oa đều có chút hồng mông, cho nên Bình Yên cấp oa oa tã giấy đổi thật sự cần. Chỉ cần oa oa lôi kéo đi tiểu, nàng liền lập tức đổi tân tã giấy cấp oa oa. Chính là sợ oa oa hồng mông sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà ngày gần đây, không cần phải nói, oa oa mông liền cùng con khỉ mông giống nhau. Nàng hôm nay cũng đặc biệt không hảo mang, lôi kéo đi tiểu liền không ngừng khóc, hống đều hống không được. Phỏng chừng là mông có chút đau, cho nên Bình Yên bò lên trên tường hoa, chính là vì nhìn xem bên ngoài phong cảnh, nhìn xem lầu một có hay không mẫu anh cửa hàng, hoặc là thời trang trẻ em cửa hàng. Nàng không cho oa oa đổi tã giấy, lộng tới mấy cái quần, cần mẫn chút cấp oa oa đổi quần cũng đúng a. Này vừa thấy, lại đem Bình Yên cấp xem suy sút. Từ nàng cái này phương hướng, phóng nhãn toàn bộ thương trường lầu một đại sảnh, tất cả đều là tang thi. Dập dạp ngươi tệ ta, ta tệ ngươi. Ở trong đại sảnh hình thành hai cái vòng vây, một cái chính là Bình Yên tường hoa ngoại, một cái chính là ô tô chiến đại sảnh. Đại khái này đó tang thi chung ai thức tỉnh rồi khứu giác. Mặc dù ô tô chiến đại sảnh, Vân Đào, Lưu Việt cùng Hằng Hằng không có phát ra âm thanh, những cái đó tang thi cũng tỏa định này ba người vị trí, dựa đến chính là đối người vị hoặc là mùi máu tươi bắt giữ. Hơn nữa Bình Yên chút nào không nghi ngờ này tang thi khứu giác sẽ cùng chúng nó thính lực giống nhau, trở nên càng ngày càng nhanh nhạy. Ngay từ đầu khứu giác tang thi sẽ bị mùi hoa mê hoặc, phân biệt không ra mùi hoa cùng người vị. Nhưng theo thời gian trôi đi, khứu giác tang thi cũng có thể phân biệt ra người vị cùng mùi hoa khác nhau. Lại xem thương trường nhất hào cửa, cùng hướng siêu thị đi ngầm thang cuốn, này hai cái khẩu tử, là trước mắt Tang Thi tiến vào thương trường lầu một chủ yếu nhập khẩu. Cho nên nói cách khác, hoặc là đêm này hai cái khẩu tử cấp phong, nếu không lầu một trong đại sảnh Tang Thi sẽ cuồn cuộn không ngừng vẫn luôn nhiều như vậy. Kia hai cái nhập khẩu ly Bình Yên phương hướng có chút xa xôi. Nàng muốn mang theo nàng này 3 mét vuông an toàn phạm vi đi phong kia hai cái nhập khẩu là tuyệt đối không hiện thực. Nhưng là trang phục cửa hàng cách vách là một nhà nhi đồng trang phục cửa hàng. Đây là một cái lợi tin tức tốt. Bình Yên giải quyết không được này mạn đại sảnh Tang Thi, nhưng là cấp chính mình nữ nhi nhiều tìm mấy cái quần xuyên xuyên kia vẫn là có thể làm đến. 201 chương không có biện pháp thế nàng phá pha lê cái này thương trường bố cục. Ước chừng là cái dạng này, từ ngầm siêu thị đi lên, nghiêng đối diện chính là số 1 cửa kính. Số 1 cửa kính đối diện mặt là một cái có thể thượng lầu 2 thang cuốn tự động thang. Bình Yên bọn họ từ ngầm siêu thị chạy đi lên thời điểm, thang cuốn tự động thang cái này địa điểm đã bị số 1 cửa kính bên ngoài Tang Thi chiếm cứ. Cho nên bọn họ mới trực tiếp bỏ quên thượng lầu 2, hướng thương trường đại sảnh bên trong chạy. Trừ lần đó ra, toàn bộ thương trường hiện ra chính là một cái hình chứng. Ô tô triển thính ở thương trường trung tâm vị trí. Triển thính không lớn, một lần có thể triển phóng 6 chiếc xe bộ dáng. Bình Yên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà sống nhờ nam sĩ trang phục cửa hàng. Ở vào triển thính bên trái phương, lược tới gần thương trường hai hào môn vị trí. Lúc này hai hào ngoài cửa mặt cũng tất cả đều là bị kêu gọi lại đây Tang Thi. Bất quá hai hào môn không phải cửa kính, tuy rằng rất lớn, nhưng lại là cái loại này chạy bằng điện cuốn áp phòng trộn môn. Phía sau cửa còn có một đồ thật dày kim loại đại môn. Tang Thi rất khó giống tệ pha lê giống nhau, đem hai hào môn gấp tệ phá. Hoa bách hợp tường hiện ra một cái nửa vòng tròn hình, giống như một đổ tường thành. Vây quanh ở trang phục cửa hàng phía trước, còn chiếm cứ nửa mặt thời trang trẻ em cửa hàng môn. Này thương trường bên trong chính là như thế, trừ bỏ thương trường ngoài cửa lớn, có chút thương gia chính mình còn ở nhà mình bề mặt phía trước ấn cái môn. Đương nhiên đây cũng là lão bản nhóm cá nhân ý nguyện. Đối thương trường rất là yên tâm thương gia sẽ không cấp chính mình bề mặt trang môn. Tỉ như Bình Yên sở đãi cái này trang phục cửa hàng, nhưng đối thương trường không yên tâm, sẽ ân một cái so thương trường đại môn đều còn muốn tốt môn. Tỉ như Bình Yên trước mặt cái này thời trang trẻ em cửa hàng, thời trang trẻ em cửa hàng cửa chính ở tường hoa bên ngoài, dùng chính là chống đạn pha lê làm. Tường thể cũng là chống đạn pha lê. Bình Yên muốn sờ tiến thời trang trẻ em cửa hàng đi, liền phải đem này chống đạn pha lê cấp phá vỡ. Nếu không lại qua đi một khoảng cách, trực tiếp đi phá hư thời trang trẻ em cửa hàng đại môn khóa cũng có thể. Bất quá lại muốn cùng như Hải Tang Thi đoạt kia mấy mét vuông không gian. Thời gian kia liền háo đến có chút lâu. Bình Yên hạ tường hoa thở dài, đem trong lòng ngực oa oa xê dịch, xoay người từ tường hoa người cốt, đẩy ra vài miếng màu xanh biếc hoa diệp, tìm ra mấy viên tinh hạch tới, một bàn tay cầm tinh hạch hấp thu bên trong năng lượng, chờ trong tay tinh hạch đều hóa thành vôi, Bình Yên liền vươn dính vôi bàn tay, bình dán ở chống đạn pha lê trên tường. Vòng eo cao hoa bách hợp, sinh trưởng tốt đi lên, tường hoa thượng màu trắng đóa hoa cũng hướng tới chống đạn pha lê tường thấu đi. Chạm vào vách tường, màu xanh biếc rễ cây một loan, liền theo này mặt pha lê tường hướng lên trên dài quá. Hết chương.